Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, ta tới thu mạng ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lệ đóa lá gan, không thể nào lớn như vậy, ở Giang Bắc bên này còn dám ngang ngược, trừ phi có người chỗ dựa, có thể bất kể là ai chỗ dựa, dám đụng dịch tiểu phi bây giờ địa phương. Đó chính là khiêu khích. Hôm nay Đông Nam Tây Bắc phát triển khuynh hướng cũng không tệ. Dịch tiểu phi cũng không biết lúc nào có thể hay không dùng đến. Ít nhất bây giờ tự có người bên dưới đang làm một ít chuyện tình ở trên cho dịch tiểu phi, nhưng mà cung cấp trợ giúp tương đối lớn. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai, dịch tiểu phi ở Tần Hải Phách. Còn có một chút Tần Hải Phách hết chọn người đi ra ngoài cùng đi. Đi trước lệ đóa ở địa phương đó, mới vừa nhận được tin tức, lệ đóa đang mình trông coi thế lực đại sảnh bên trong. Sẽ trang nghĩ, lúc này đi là nhất thời cơ tốt. Không biết cái này lệ đóa là dạng gì dự định. Giang Bắc, lệ đóa chỗ đất, ở trong đại sảnh, lệ đóa rác mặt rất khó xem. Nhìn đại sảnh trong ngồi một số người, những người này từng cái tỏ ra rất bất an. Lệ lão đại, chúng ta làm như vậy không phải muốn chết sao? Người cũng biết Tần Hải Phách bây giờ, nhưng mà dịch đại sư bên người người tâm phúc. Mà một đoạn thời gian gần đây, chúng ta chuyện nhỏ cũng được đi. Nếu là sự việc làm lớn chuyện, dịch đại sư bên kia, liền lệ lão đại người cũng không trêu chọc nổi. Không sai, chúng ta thật ra thì đều là cho dịch đại sư làm việc. Dịch đại sư bản lãnh, lệ lão đại ngươi cũng là biết. Ta cũng phản đối, lệ lão đại ngươi thanh tỉnh một chút. Đây không chỉ là chính ngươi đi đường chết đi, ngay cả chúng ta cũng phải cùng nhau sao? Ngoặc kép, nghe lệ đóa ấy vừa nói lời nói, để cho người ở chỗ này đều là kiên định phản đối. Cũng không biết là không phải lệ đóa uống lộn thuốc mới sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình đi ra. Ta nói, sau này bên này không phải ta làm chủ. Do Tào Bình, Tào lão tiên sinh làm chủ. Chỉ đã ngồi ở bên cạnh một lão đầu. Ở lão đầu hai bên, còn có không ít người đứng. Từng cái trên mặt mang nụ cười. Nhìn người ở chỗ này, nụ cười này hiện đầy vẻ trào phúng. Cái gọi là Giang Bắc, bây giờ bọn họ Bắc Cương người Miêu tộc muốn, chính là muốn cùng cái này dịch tiểu phi đối nghịch. Rốt cuộc bọn họ giống vậy cần mình thế lực ở thành phố Trung Hải thật tốt tạo dựng lên, một bước một cái dấu chân. Lệ đóa nói không sai, sau này bên này chính là ta Tào Bình, bao gồm các ngươi chư vị ở đây, hết thảy cần nghe ta từ phân phó. Nếu là có vi phạm người, ta lần này tay cũng sẽ không lưu tình. Hừ, thuộc về Tào Bình trong miệng vang lên một tiếng quát lạnh, ngồi thân thể chân phải nặng nề đạp một cái. Cái này đạp một cái dưới chân cẩm thạch trực tiếp nổ tung mở. Như vậy cảnh tượng để cho tại chỗ đứng vốn còn muốn phản đối giải thích một phen người gắng gượng đem muốn nói giấu ở trong lòng, sau đó từng cái rất là trung thành ngồi xuống. Bởi vì là bọn họ biết bây giờ tình huống làm ra mặt chim là không tốt, chỉ là ngón này thì không phải là bọn họ có thể ngăn trở. Xem ra lệ lão đại là bị khống chế, chư vị ở đây cũng không có dị nghị. Yên tâm, dịch tiểu phi có thể cho các ngươi, ta Tào Bình cũng có thể cho các ngươi. Dịch tiểu phi không thể cho các ngươi, ta Tào Bình vẫn có thể cho ngươi. Bên trong 3 ngày, cái này Giang Bắc chính là ta. Tào Bình mở miệng ở giữa, tràn đầy cường đại tự tin. Đều nói Giang Bắc bị dịch tiểu phi nắm trong tay. Còn có Giang Đông, Nam, Tây, cái này 3 cái khu vực, hắn đều phải đoạt lại. Dĩ nhiên trực tiếp nhất, liền đem dịch tiểu phi giết đi. Chỉ là ngày hôm qua ở tập đoàn Nhan Thị chỗ ở hết thảy, người này liền không cần còn sống. Ở trước mặt thiên cảnh, dịch tiểu phi hắn là thứ gì? cho dù sau lưng có người bảo vệ, vậy hắn lần này cũng muốn xem, cái này người phía sau là ai? Nghe Tào Bình lời nói, tại chỗ ngồi người, nào dám có một chút phản đối, chẳng qua là hy vọng đến lúc đó Dịch đại sư có thể thông cảm. Bọn họ bây giờ là bị sao bất đắc dĩ, bất quá ngay vào lúc này, đại sảnh bên ngoài có người chạy vào, Lệ lão đại, Dịch đại sư mang Tần Hải Phách cùng người tới. Bẩm báo giọng, tương đối vội vàng, nghe được câu này, tại chỗ không ít người thở phào nhẹ nhõm. Tới được, a, Dịch đại sư tới, chắc là biết nơi này vấn đề, có thể trực tiếp giải quyết đó là không thể tốt hơn nữa sự việc. Liền liền Lệ Đóa sau khi nghe được, trong lòng đều có vẻ mong đợi, thanh âm mang run rẩy, mau, mau, để cho Dịch đại sư đi vào. Đối với Lệ Đóa mà nói, có thể trở cứu mình, chỉ có Dịch Tiểu Phi, mà ngồi Tào Bình, khóe miệng nở một nụ cười, tựa hồ so trong tưởng tượng, phát giác bọn họ làm sự việc, càng hơi sớm, dĩ nhiên, bây giờ tình huống, đây cũng là có chỗ tốt. Tỉnh mình chủ động đi tìm Dịch Tiểu Phi, rất nhanh, Dịch Tiểu Phi bóng người, ngay tại đường lộ ra ngoài lộ. Ở cửa, liền thấy Tào Bình bóng người, chính là đêm qua Hoa Hiên bên người cái đó ngũ trọng thiên cảnh. Nguyên lai là cái này đang giở trò quỷ, sợ là hiện tại mới vừa hiện thân, nếu không trước khi Tần Hải Phách tại sao không có tra được tin tức. Cái này, lại muốn dính Giang Bắc, hôm nay lại là khống chế Lệ Đóa, từ Lệ Đóa nhìn về phía Dịch Tiểu Phi trong con mắt. Mang một loại nồng nặc khẩn cầu về, bước đi vào, đứng ở trong sảnh, Dịch Tiểu Phi nhìn Tào Bình cười một tiếng. Thế nào, vừa ý bên này, thằng nhóc thúi, nơi nào là vừa ý, ta bây giờ đã có. Tào Bình đứng lên, nắm lấy Lệ Đóa, cái này làm cho Lệ Đóa cả người hốt hoảng đứng lên. Dịch đại sư, cứu ta. Lệ Đóa khi nhìn đến Dịch Tiểu Phi, thời khắc này tình hình, khóc kêu lên, thằng nhóc thúi, có nghe hay không, hắn kêu ngươi cứu hắn, tới, ngươi tới cứu hắn. Tào Bình cùng Dịch Tiểu Phi ánh mắt, đụng vào nhau, liền thủ hạ mình, cũng không bảo vệ được, còn thật là làm cho người đau lòng à, ngươi biết không, vợ hắn cùng con gái. Tư vị kia thật không giống nhau, bất quá cái này còn không đủ, bên người ngươi tựa hồ có một ít không tệ sắc đẹp người phụ nữ. Chặt, đáng giá cân nhắc một phen, lão già kia, ngươi tự tìm cái chết, lại tới nhẫn long văn năng lượng, ngay tức thì lan khắp Dịch Tiểu Phi toàn thân, chân phải một kiện, cả người lao ra, cái này lao ra sau đó. Linh lực trong cơ thể dâng trào, hướng Tào Bình công kích đi, đây cũng là để cho Tào Bình có tương đối lớn bất ngờ, mà Dịch Tiểu Phi thân thể đã ở mình trước mắt, trên tay phải ngưng tụ linh lực chi đao chém ra, ngươi ẩn giấu thực lực, lại tới linh lực giữa giao phong, để cho Tào Bình sắc mặt khó coi tới cực điểm, thiên cảnh, cái này bùng nổ thực lực. Là cùng mình không phân cao thấp ngũ trọng thiên cảnh. Dịch Tiểu Phi bắt lại Lệ Đóa, đem kéo ngã bên người mình, đẩy ra, lại tới trên tay trái linh lực chi đao, nhanh chóng ngưng tụ, lần nữa tập sát ra. Đồ súc sinh, ông trời mắt mù, không thu mạng ngươi, vậy thì do ta tới thu. Linh lực dâng trào, lẫn nhau bây giờ quấn quanh với nhau. Ngũ trọng thiên cảnh kích thích, Dịch Tiểu Phi ở bùng nổ trong nháy mắt chế trụ Tào Bình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-nối-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.